Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, phần 24, chương 24 mưa gió sắp đến. Hạ, nhân loại vì cái gì sẽ thích câu thông đâu? Bởi vì câu thông có thể thành tựu tương lai. Nhân loại vì cái gì sẽ thích đối thoại đâu? Bởi vì đối thoại va chạm ra hỏa hoa, chính là... Vô luận là đối thoại cũng hảo, là câu thông cũng thế. Đây đều là yêu cầu ngươi tới ta đi hỗ động. Nếu ở hai người chung một người vẫn luôn là trầm mặc nói, hiển nhiên lịch sử tiến trình không ở có thể đi tới. Ân ân, kia gì, ta biết chúng ta nói được có điểm lời nói rỗng tuế. Thực sự cầu thị nói chính là ở bạch sắc đồng thoại không ngừng ngôn ngữ khiêu khích dưới, công tử U đồng học vẫn luôn vẫn duy trì đang ở cục ngoại trầm mặc, thật sự là một kiện thực mất hứng sự tình, hoặc là nói là một kiện thực không đạo đức sự tình. Ít nhất ở quán rượu đông đảo nam tính trong mắt là thực không đạo đức sự tình. Này đó nam tính người chơi cơ bản trong lòng đều là như vậy tưởng. Hướng về phía cái kia mang theo áo choàng, lão thần khắp nơi đọc sách người vỗ án dựng lên, hét lớn một tiếng, uy, ngươi, đối, nói được chính là ngươi. Ngươi như thế nào có thể vắng vẻ như thế một vị mỹ nữ đâu? Ngươi như thế nào có thể làm như vậy một vị mỹ nữ vẫn luôn lầm bầm lầu bầu liền một chữ đều không? Trở về đâu? Ngươi như thế nào có thể đem một vị mỹ nữ làm lơ đến loại này trình độ đâu? Chính là, những lời này toàn bộ chỉ có thể tại nội tâm yên lặng oai oai một chút. Ai cũng sẽ không nói ra tới, càng sẽ không làm loại này quả thực là dư thừa sự tình. Xen vào việc, người khác rõ ràng không phải cái gì tốt thói quen. Huống chi từ hiện trường hai người tình huống đi lên xem, đặc biệt là từ cái kia cả người mang theo áo choàng xem khởi nhàn nhã vô hại lại không có thời khắc nào là tản ra cường đại khí chàng người tới xem, quản cái này nhàn sự tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Bạch sắc đồng thoại không nói chuyện nữa, nàng nội tâm tràn ngập phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ, nếu là ánh mắt có thể biến thành laser nói, phỏng chừng hiện tại Diệp Từ trên người đều đã biến thành than tổ ong. Nàng nhìn công tử U một hồi lâu lúc sau, mới thật sâu hít một hơi, chảo một cái đã bắt được Diệp Từ phiên thư tay, ý đồ khiến cho nàng lực chú ý. Trên thực tế, nàng như vậy xác thật khiến cho Diệp Từ lực chú ý. Rốt cuộc Diệp Từ lại không phải người chết, như vậy còn không có phản ứng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt cái này hai mắt cơ hồ thiêu hỏa mỹ nữ. Bạch sắc đồng thoại thấy chính mình rốt cuộc khiến cho Diệp Từ chú ý. Nàng cũng không nghĩ nói thêm nữa vô nghĩa, nói thẳng, công tử U, rời đi, lưu niên đi. Hiện tại loại này dưới tình huống, ngươi còn có lập trường lưu tại lưu niên bên người sao? Diệp Từ nghiêng nghiêng đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy bạch sắc đồng thoại tư duy nàng có điểm lý giải không được. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi có cái gì lập trường nói cái này lời nói? Đồng học, yêu thầm giả, vẫn là hạ nhậm bạn gái. Bạch sắc đồng thoại há miệng thở dốc, lại một chữ đều cũng không nói ra được. Này ba cái thân phận đều thực vi diệu, đồng học là sự thật, chính là lại không có lập trường. Yêu thầm giả nàng không muốn thừa nhận, mà hạ nhậm bạn gái, dựa theo hiện tại lưu niên đối với chính mình thái độ, nàng đã không dám hy vọng xa vời. Càng quan trọng là tương lai sự tình nàng không dám nói, chỉ sợ nói ra sẽ bị trước mặt cái này quá mức tàn nhẫn nữ nhân khinh bỉ. Ai đều có thể đối nàng cảm tình khinh thường nhìn lại. Nhưng là, nàng cố tình không nghĩ bị cái này nữ nhân nhẹ xê monster căn cứ vào trở lên lý do. Bạch sắc đồng thoại thế nhưng sững sờ ở nơi đó. Liền ở cái này chục bánh xe biến tốc. Diệp từ thủ đoạn vừa lật, dễ như trở bàn tay từ bàn tay chung tránh thoát ra tới. Tiện đà mới lại bình tĩnh thả ra cách nói. Nếu không có lập trường, như vậy chúng ta như thế nào quan ngươi đánh giám? Bạch sắc đồng thoại đôi mắt lập tức trừng đến lão đại. Một trương xinh xắn trên mặt bị trướng đến đỏ bừng. Nàng gắt gao cắn môi, lại một chữ đều nói ra. Mà cặp kia bị Diệp Từ tránh thoát đôi tay tắc đặt ở trên bàn, nắm chặt, khớp xương đã trở nên trắng, móng tay cũng cơ hồ niết vào lòng bàn tay thịt bên trong. Nàng cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Nếu nói nàng ái nhiều năm như vậy, cái gọi là nhục nhã cảm giác đã sớm làm nàng chết lặng. Nói như vậy, đối mặt cái này nữ nhân sở hữu cảm giác toàn bộ đều sống lại. Nàng vô pháp tiếp thu nàng nói bất luận cái gì một chữ. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn cái ly, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy tới liền hướng tới Diệp Từ trên mặt bắt qua đi. Chính là, lại thủ đoạn một trận đau đớn cảm giác làm nàng trong tay cái ly rơi xuống. Theo sau nàng lại nghe được Diệp Từ kia thanh lạnh thanh âm nói. Lãng phí là một kiện không tốt sự, tập trung, nhìn vào. Chỉ thấy Diệp Từ nâng lên tay trái đã chặt chẽ kiềm ở tay nàng cổ tay. Kia thật lớn sức lực làm tay nàng cổ tay cơ hồ muốn đoạn rớt đau đớn. Mà cái kia nguyên lai ở nàng trong tay cái ly hiện tại đã vững vàng dừng ở Diệp Từ trong tay. Nàng nâng đầu nhìn chính mình bên môi mang theo lương bạc tươi cười. Theo sau nàng buông ra chính mình tay. Bưng lên kia ly rượu tiến đến bên môi nhẹ nhàng nhấp một chút. Ánh mắt lại hướng tới cửa nhìn lại. Bạch sắc đồng thoại theo bản năng theo Diệp Từ ánh mắt hướng tới cửa nhìn lại. Chi gian lưu niên chính cười như không cười dựa vào quán rượu cửa thô cửa gỗ khung thượng. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực. Một đầu màu bạc tóc dài tản ra nhu hòa quang. Mà hắn ánh mắt đang lặng lặng nhìn hai người. Bạch sắc đồng thoại sửng sốt. Theo sau lập tức đem tay thu trở về. Nàng cắn môi dưới. Mặt hướng lưu niên tính toán bôn qua đi. Lại thấy lưu niên đã đi tới. Vì thế nàng dừng bước. Nhìn lưu niên đi hướng nàng. Nàng nhẹ nhàng kêu. Lưu niên, lưu niên nện bước đều tốc đi lại. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bạch sắc đồng thoại lại cuối cùng dừng ở cái kia từ hắn xuất hiện. Lúc sau liền động đều không có động quá nữ nhân trên người. Nàng gần chỉ là ngẩng đầu, đem nguyên bản thả xuống ở sách vở thượng ánh mắt bùn xỉn phân cho chính mình một ít. Lưu niên mỉm cười, hướng tới nàng đi qua. Bạch sắc đồng thoại chỉ nhìn thấy lưu niên hướng tới chính mình đã đi tới, sau đó từ chính mình bên người vượt qua đi, gần chỉ là gặp thoáng qua, giống như người xa lạ giống nhau, thậm chí liền nhất bùn xỉn ánh mắt đều không có đầu hướng nàng thoáng nhìn. Nàng tâm nháy mắt tràn ngập lạnh lẽo chua xót, châm thứ đau đớn. Nàng theo bản năng vươn tay hướng tới lưu niên cánh tay duỗi suy nghĩ muốn giữ chặt hắn. Trên thực tế nàng cũng kéo đến. Chỉ là lưu niên cánh tay không biết như thế nào dùng một chút lực liền từ tay nàng trưởng dưới tránh thoát đi ra ngoài. Mà tiếp được đi một màn càng là làm bạch sắc đồng thoại trên mặt huyết sắc chút hết. Chỉ nhìn thấy lưu niên nâng lên một cái tay khác. Ở nàng vừa mới đụng chạm quá địa phương nhẹ nhàng vỗ vỗ. Này tựa hồ chỉ là một cái theo bản năng động tác. Chính là lại giống như một phen nhất cứng cỏi lưỡi dao sắc bén thứ hướng về phía nàng. làm nàng liền hô hấp đều không thể tiếp tục. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lưu Niên tuy rằng không có đem ánh mắt đầu hướng bạch sắc đồng thoại, chính là vẫn là hỏi Diệp Từ trong lòng nghi vấn. Diệp Từ nhún vai, một bên khép lại thư, đem thư bỏ vào trong bọc, một bên hướng về phía Lưu Niên nói, cái này ta như thế nào biết? Lưu Niên ngô một tiếng, liền không hề quan tâm cái này vấn đề. Hắn lập tức kéo khai ghế dựa ngồi ở Diệp Từ đối diện. Cái này thời điểm, bạch sắc đồng thoại rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này làm nàng hít thở không thông không khí. Nàng đột nhiên quay đầu, nhanh chóng rời đi. Liền ở nàng xoay người rời đi kia trong nháy mắt, nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc vô pháp nhịn xuống, như là cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau lăn xuống xuống dưới. Vô luận Lưu Niên đã từng đối nàng như thế nào lãnh đạm, như thế nào xa cách, nàng đều chưa từng khóc thút thít quá. Chính là hôm nay nàng rốt cuộc nhịn không được. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ đều bị đặt ở ánh nắng dưới, bị Lưu Niên sinh sôi vứt bỏ mổ ra, mà một cái khác nữ nhân cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Vô luận nàng như thế nào ái đến hèn mọn, nàng rốt cuộc cũng chịu đựng không được cái kia nữ nhân lạnh băng mà không có hảo ý ánh mắt. Quán rượu hơi hơi có chút xôn xao, Lưu Niên cũng không có mang áo choàng đi vào tới. Hắn kia trương quá mức gương mặt đẹp tựa hồ đã sớm bị các người chơi biết. Hơn nữa vừa mới cái kia mỹ nữ mục sư hô tên của hắn, làm mọi người càng thêm xác nhận thân phận của hắn. Quán rượu mèo hoang trước nay đều là người chơi đông đảo, hơn nữa đều là chút bình quân cấp bậc không thấp người chơi. Những người này sao có thể không quen biết thanh danh như sấm bên tai Lưu Niên đâu? Nếu xác định cái này người là Lưu Niên, như vậy cái kia ngồi ở cái bàn phía trước mang theo áo choàng đọc sách hơn nữa có được cường đại khí chàng người chơi liền nhất định là công tử U đi. Nếu nói như vậy, như vậy cái này mỹ nữ lại là ai? Cùng Lưu Niên cùng công tử U lại có cái gì quan hệ? Xem vừa rồi tình hình giống như quan hệ thực không bình thường a. Xét thấy hiện tại công tử U bắt quái đang ở bay đầy trời đương khẩu, cái này thời điểm xuất hiện Lưu Niên cũng không biết tên mỹ nữ quả thực là bắt quái hỏa bạo kế tiếp a. Tức khắc một cái quán rượu người chơi tự giác không tự giác toàn bộ bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Liền tính thoạt nhìn giống như không có chú ý một màn này người cũng đều yên lặng không ngừng đem ánh mắt hướng tới Diệp Từ cùng Lưu Niên trên người không ngừng đảo qua tới. Sẽ phát sinh cái gì đâu? Hảo tình cảm mãnh liệt a, hảo khát vọng a. Trần trụi bát quái liền phát sinh ở mí mắt phía dưới. Còn có cái gì so này càng kích thích sự tình đâu? Ngươi đồng học đi rồi, Diệp Từ kiều kiều khóe miệng, thoạt nhìn thực bình tĩnh nói. Lưu Niên lại chỉ là cười tủm tỉm nhìn Diệp Từ. Nghe thấy nàng nói cái này lời nói thời điểm, hắn cười đến càng thêm sáng lạn. Bất quá hắn lại không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Từ. Xem đến Diệp Từ toàn thân thực không thoải mái, chỉ có thể nhẹ nhàng khụm một chút. Tìm ta chuyện gì a? Như thế nào, làm bị vứt bỏ hạ đường phu ta không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Lưu Niên cười đến rất đẹp. Hắn nhìn Diệp Từ kia trương tức khắc trở nên thực xấu hổ mặt, cười đến khóe mắt giữa mày đều là sáng lạn đắc ý, hoàn toàn không thấy một chút sinh khí. Diệp Từ nhìn Lưu Niên kia trương gương mặt tươi cười giác tức khắc cảm thấy không biết nói cái gì. Đó, nàng theo bản năng thanh một chút yết hầu, sau đó mới nói, Kỳ thật đi, bất quá, nàng lời nói còn không có mở miệng. Lưu Niên ngón tay cũng đã che ở nàng bên môi. Lưu Niên nhìn nàng ánh mắt như là thủy giống nhau mềm mại. Hắn nhẹ nhàng nói, ta biết, không cần giải thích. Hắn nhìn Diệp Từ nhếch lên lông mày. Vì thế lại lo chính mình trả lời nàng nghi vấn. Bởi vì ngươi giải thích liền đại biểu cho ta không tin ngươi. Chính là, ta tin tưởng ngươi. Bất cứ lúc nào, ta đều tin tưởng ngươi. Cho nên, ngươi không cần giải thích. Ta không tiếp thu. Diệp Từ lặng lặng nhìn gần trong gang tấc Lưu Niên. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có thứ gì nứt ra rồi. Sau đó từ kia vỡ ra khe hở không ngừng trào dâng ra nóng rực dòng nước ấm. Làm nàng cả người đều trở nên ôn hòa lên. Nàng khóe miệng kiều lên. Sau đó kiều càng cao. Cuối cùng lộ ra một cái sáng lạn đến lóa mắt tươi cười. Lưu Niên cũng đi theo nàng tươi cười cười. Chỉ là sau một lát, hắn lại nhếch lên mày. Kéo dài quá thanh âm nhàn nhạt nói. Bất quá, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.